Chiến thần bất bại, chương 3186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn chỉ hờ hững nói, ngày chết thao thấy chưa chắc đâu. Mày quả thực mạnh hơn nhiều so với bọn họ, nhưng quá tự đắc. Tiêu Chính Văn biết người trước mặt không đơn giản, hơn nữa hắn còn là đối thủ có khả năng giác ngộ và năng lực mạnh nhất trong những đối thủ anh từng gặp. Với thực lực mà Tư Mã Minh Húc đã thể hiện, có thể thấy, hắn đã đạt đến mức đỉnh phong của chân khí, nếu cho hắn thêm một chút thời gian nữa, hắn sẽ có thể giác ngộ đến tầng 1 nguyên khí. Nhưng đáng tiếc người hắn gặp lại là Tiêu Chính Văn. Thực ra cũng chỉ có người như Tư Mã Minh Húc mới có thể lọt vào mắt xanh của Tiêu Chính Văn, mới được coi là đối thủ thực sự. Mạnh miệng đấy, chỉ là không biết thực lực của mày có chống đỡ được sự kiêu ngạo của mày hay không? Tư Mã Minh Húc chế nhạo. Hắn từng là thiên tài được cung chủ của Ngọc Khuyết Cung thừa nhận, thậm chí ngay cả nhà họ Lưu và nhà họ Tào cũng đã đích thân mời hắn uống trà. Ngay cả tộc Vạn Cổ Doanh cũng có người đánh giá cao về hắn. Hắn thậm chí còn được sát thần như Bạch Khởi gọi là người nổi bật trong thế hệ trẻ nghìn năm nay. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại dám kinh thường hắn như vậy. Nếu cho mày thêm 100 năm nữa, có lẽ mày vẫn có khả năng ngang hàng với tao. Nhưng thật đáng tiếc mày đã không còn thời gian nữa rồi, Tư Mã Minh Húc kiêu ngạo nói. Thực ra, Tư Mã Minh Húc đã điều tra về chi tiết về Tiêu Chính Văn, cho nên cũng nắm bắt tất cả mọi chuyện về Tiêu Chính Văn. Mày có thể có được ngày hôm nay, phần lớn là vì họ Tiêu của mày, nhà họ Tiêu của mày cũng được kế thừa từ gia tộc họ Tiêu lớn, nhưng kế thừa không đại diện cho tất cả. Người như mày càng không hiểu rằng thời gian quý quá đến mức nào. Tiêu Chính Văn nghe vậy chỉ nhếch mép cười, trong lòng cảm thấy gợn sóng. Tuy Tư Mã Minh Húc không nói rõ ràng, nhưng hiển nhiên, hắn cũng biết bí mật nhà họ Tiêu, càng biết rõ sự tồn tại của Thiên Sơn Thư Lục. Cho dù mày là ai, chỉ cần mày khiêu khích tao thì nhất định phải chết. Vừa dứt lời, đám mây rông trên khắp bầu trời đột nhiên nổ ra tiếng sấm kinh thiên động địa. Vô số tia sét đan xen vào nhau thành một tấm lưới khổng lồ, bao quanh lấy trời đất nơi hai người họ đứng. Lẽ nào đây chính là đại trận lôi kiếp đã thất truyền từ thời Tấn? Ngay cả Khổng Thiên Tường cũng phải kinh ngạc. Sấm sét lần này hoàn toàn khác với sấm sét mà bọn họ từng thấy trước đây. Mỗi một tia sấm sét đều mang theo uy lực lớn mạnh giống như lôi kiếp từ thời xa xưa. Có thể nói, đòn tấn công này đã là đòn tấn công nghiêm túc của Tư Mã Minh Húc. Thậm chí, trong giới thế tục ngày nay, không hề có ai có thể khiến hắn phải dùng đòn tấn công này. Ngay cả khi đối mặt với nhân vương cấp 5 vừa rồi, Tư Mã Minh Húc cũng chỉ tùy ý phất tay cũng đã biến người đó thành tro bụi. Lúc này, đối mặt với Tiêu Chính Văn, hắn lại vô cùng nghiêm túc, điều này cũng cho thấy thực lực của Tiêu Chính Văn đáng sợ thế nào. Điều này cũng khiến Khổng Thiên Tường phải nhìn nhận lại khoảng cách giữa mình và Tiêu Chính Văn, có lẽ, ngay cả tư cách đấu với Tiêu Chính Văn, hắn cũng không có. Dù sao một đòn của Tiêu Chính Văn cũng có thể xuyên thủng 7749 kết giới của Vân Hà Trận, chỉ riêng điều này cũng khiến mọi người nhận ra khoảng cách giữa mình và Tiêu Chính Văn rất lớn. Nhưng hành động Tư Mã Minh Húc lại khiến bọn họ hiểu được khoảng cách to lớn giữa Tư Mã Minh Húc và Tiêu Chính Văn. Cách chương.